mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541 mưu định rồi sau đó động. Thạch Phong thấy Tố Tân như cụ có chút co rúm. Tiếp theo Mạc Ly nói, chúng ta có thể trước tiên ở Thứ Nhi Lâm bên cạnh quan sát. Sau đó lại làm tính toán, như thế nào? Tố Tân thấy hai người đều bức thiết tưởng tìm tòi đến tột cùng. Ngược lại làm nàng kiên định không thể mù quáng hành động. Bởi vì càng là vội vàng mà chạy đến càng là dễ dàng làm hạ càng xúc động quyết định. Càng dễ dàng làm lỗi. Vì thế thái độ cường ngạnh nói. Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Không có càng nhiều manh mối xuất hiện. Không thể lại khải, hai người kêu Tố Tân rất ít kêu lão đại. Đều là kêu Tố Tố. Hơn nữa Tố Tân vẫn luôn tính tình đều thực nhu hòa. Cực nhỏ biểu hiện như thế cường ngạnh một mặt, nhưng là đương nàng chân chính làm hạ quyết định thời điểm. Trên người phát ra khí thế bàng bạc làm người bản năng sinh ra kính sợ chi ý. Hai người cũng chỉ có thuận theo Tố Tân an bài. Buổi tối, Tố Tân chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tĩnh tâm tu luyện khi Tiểu Thao từ linh nhiên trung chui ra tới, rơi xuống Tố Tân điệp phóng trước người trên tay. Một bộ ông cụ non bộ dáng nói, Tố Tố, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra có thể đi nhìn xe monster. Tố Tân từ tĩnh tu trung rút về suy nghĩ. Biết đối phương ngôn chỗ gọi, đáp, trong lòng ta cũng là tò mò, nhưng là ta lại không cảm thấy chính mình liền so với kia chút mất tích người lợi hại hơn càng may. Mắn, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Tiểu Thao nói. Ngày hôm qua ngươi đi xem kia hai người thời điểm, ngươi có hay không cảm ứng được hắn trên người tàn lưu kia ti hơi thở? Cùng Hứa Nguyện Hộp có chút tương tự. Tố Tân hỏi lại, tương tự, ý của ngươi là kỳ thật Thứ Nhi Lâm là cùng loại hồng mông chi khí tồn tại. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trên thực tế nàng thật không cảm ứng ra tới, xem ra là chính mình tu vi còn quá thấp nguyên nhân. Chính là, nàng nhớ rõ lúc ấy Tiểu Thao nói này hồng mông chi khí thời điểm là vô cùng huyền ảo cùng khó được, nếu khắp Thứ Nhi Lâm đều là cái dạng này tồn tại, kia còn không thành vì vô số tu giả tranh đoạt đối tượng. Tiểu Thao, hộp hồng mông chi khí là bị người cố tinh tinh luyện thuần hóa ra tới. Năm này tháng nọ dưới sinh ra một tia linh tính, cho nên căn cứ nhất cơ sở giao dịch pháp tác. Mọi người đối với nó hứa nguyện thời điểm, liền sẽ bắt đầu dùng chính mình cơ sở pháp tắc chi lực. Đồng thời sẽ rút ra hứa nguyện giả nguyên lực cùng thần hồn. Nếu là không có nói luyện cùng thuần hóa hồng mông chi khí, liền sẽ tự động làm hết thảy về vì nhất nguyên thủy tồn tại. Sau đó lại diễn sinh ra mệnh Tố Tân. Ngươi là nói kia Thứ Nhi Lâm có từ hồng mông chi khí diễn sinh ra tới sinh mệnh. Chẳng lẽ nói nghe chân tiền bối nói, đồ vật chính là chỉ cái này ngoạn ý nhi? Rất có khả năng, Tố Tân, nhưng dù vậy, nếu là kia hồng mông chi khí hoàn toàn che mắt ta ngũ cảm, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Người có thể đem hứa nguyện hộp hồng mông chi khí rút ra, dùng để tế luyện pháp khí. Tiểu Thao chưa từng có giống như bây giờ nghiêm trang. Vô cùng kiên nhẫn thả tinh tế mà đi bước một chỉ đạo Tố Tân như thế nào thao tác. Tuy rằng lấy Tố Tân hiện tại tu vi rút ra hồng mông chi khí tế luyện pháp khí thực sự miễn cưỡng. Chốt, nhưng là nàng phi thường cẩn thận thả cẩn thận, cùng với Tiểu Thao cơ hồ là tay cầm tay, truyền thụ. Đào tiến hành thực thuận lợi, tế luyện trong quá trình không thể tùy tiện bỏ giờ, cho nên ở Thạch Phong cùng Mạc Ly xem ra. Tố Tân từ ngày đó bởi vì tử vong thôn sinh ra khác nhau sau. Liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Suốt 3 ngày thời gian, bọn họ có chút hối hận. Trên thực tế bọn họ đối án này cũng là một chút nắm chắc đều không có. Sở dĩ kiên trì, rất lớn trình độ là bởi vì tò mò. Trong khoảng thời gian này, trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng án tử. Bọn họ đều hữu kinh vô hiểm mà bắt lấy. Lịch duyệt cùng thực lực đều ở vững bước tăng lên, cho nên bất chi bất giác có chút lâng lâng. Mỗi ngày sáng trưa chiều các xem một lần Tố Tân cửa phòng. sau đó lại tiếp tục các làm các sự tình. Thẳng đến 3 ngày sau, Tố Tân môn rốt cuộc mở ra, hai người vội vàng đi qua đi, nhìn đến Tố Tân biểu tình có chút tiểu tụy, nhưng là đôi mắt lại tinh lượng lóe hưng phấn quang mang. Tố Tân nói, các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai chuẩn bị xuất phát đi Thứ Nhi Lâm Ân Nhi, hai người còn muốn hỏi. Tố Tân lại xoay người vào nhà, hiện tại bọn họ đối Tố Tân rất là tin phục, nếu nàng nói có thể đi, kia tự nhiên có nàng lý do, nhìn nhau, vội vàng từng người chuẩn bị đi. Tố Tân vừa mới tế luyện xong linh nghiên, trảm hồn giới cùng trấn hồn trúy, liền ra tới cùng hai đồng bạn thông báo một tiếng. Bất quá nàng nơi này còn dư lại rất nhiều chuyện, đến nỗi giải thích sự tình, ở trên đường thời gian có rất nhiều, vì thế lại vội vàng lộn trở lại thu thập dư lại hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí chung tuy rằng chỉ có 5 loại nhất cơ sở pháp tác, nhưng là thiên địa vạn vật chẳng lẽ là thành lập tại đây mấy thứ cơ sở pháp tác phía trên. Cho nên pháp tác lực lượng thập phần cường đại thả bá đạo. Nàng rút ra một bộ phận ra tới, còn dư lại một ít, những cái đó sắp bị hồng mông chi khí hấp thu người thường hồn phách đã trở nên thực phai nhạt. Này đó đều là Phó Uyển dùng chính mình sinh nguyên cùng linh hồn vì đại giới. Ở Tố Tân xem xong Phó Uyển lý lịch sơ lược sau, nàng cảm thấy những người này cũng không phải cỡ nào gian ác. Không nên thừa nhận liền hồn phách cũng bị cắn nuốt tiêu tán kết quả. Cho nên hắn chuẩn bị đem dư lại hồng mông chi khí toàn bộ rút ra. Mà này đó hồn phách mới có thể giải thoát. Tiến vào luân hồi bên trong, liền ở Tố Tân khống chế chính mình thần thức, dùng vô hình lực lượng đem bên trong hồng mông chi khí một tia mà rút ra khi. Huyền phù ở linh đài phía trên linh nghiên đột nhiên chuyển động lên. Sinh ra một cổ hấp lực, đem dư lại hơi thở toàn bộ nuốt hút đi vào. Linh nghiên run rẩy, giống như thực sung sướng bộ dáng, lại là so phía trước càng có linh tính. Tố Tân đem chính mình thần thức chìm vào linh nghiên chung, phát hiện hồng mông chi khí ở trung tâm tụ thành một đoàn, chậm rãi xoay tròn, chung quanh ngũ hành không gian cũng đi theo sinh động lên. Nguyên bản cứng nhắc không gian bắt đầu tự động biến ảo trọng tổ, cuối cùng xuất hiện một cái phân tầng. Hạ tầng là 5 thuộc tính không gian, trung tâm không gian tắc tăng lên tới mặt trên một tầng, trở thành Tố Tân tư nhân tồn trữ không gian. Tiểu Thao nhìn đến như vậy biến hóa cũng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới hồng mông chi khí uy năng như thế cường đại. Xem ra, nếu Tố Tố có thể đem Trần Yêu Tháp còn lại linh kiện gom đủ, này uy năng nói không chừng so nguyên lai càng cường đại hơn. Bởi vì có hồng mông chi khí làm trận, Tâm Ân Nhi nó trừng mắt tròn xoe mắt nhỏ nhìn Tố Tân. Không thể không cảm thán Tố Tố vận khí cũng thật tốt quá đi. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Nếu nói lúc ấy Vệ Nham không phải bởi vì đối Tố Tân tuyệt đối tín nhiệm mà cho nàng điện thoại. Nếu Tố Tân đối kia mấy nảy lòng tham ngoại tử vong sự kiện không có để bụng không có đi nghiêm túc. Truy tra. Nếu nàng không phải ở quan sát hơn 10 ngày sau, như cũ không thu hoạch được gì dưới tình huống như cũ kiên trì buồn tẻ nhạt nhẽo chờ đợi. Nàng làm sao có thể phát hiện hứa nguyện hộp, có thể thấy được, đang xem tựa thực may mắn, sau lưng, kỳ thật đều là vô số yên lặng trả giá nỗ lực mới được đến kết quả. Linh nghiên lại lần nữa tiến giai, Tố Tân luyện tập mặc dù, làm được ý tùy tâm động sau. Mới bắt đầu chuẩn bị bùa chú, lấy ra trước kia tồn hạ lá bùa, bất chi bất giác đã sở thừa không nhiều là money chủ yếu là tiêu dùng quá lớn. Lại không có vật tư nơi phát ra, hy vọng có thể kiên trì đến 2 năm sau quỷ thị mở ra. Hết chương.